Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 673, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 673, rung động. Thẳng đến Phàn Tịnh trưởng lão kiếm khí đã vọt tới Triệu Vô Diên đối diện, hắn mới rất nhanh ra chiêu. Bá, trường kiếm rời vỏ, sau phát mà tới trước. Triệu Vô Diên một kiếm nghiêng đâm đi ra ngoài, đánh tan Phàn Tịnh trưởng lão kiếm chiêu. Trong chốc lát, tiết sơn cùng kiếm khí đồng thời nứt vỡ, hóa thành vô hình chân khí, tiêu tán trong không khí. Triệu Vô Diên kiếm chống đỡ tại Phàn Tịnh trưởng lão mi tâm, mặt không đổi sắc mà nói: "Ngươi thất bại." Phàn Tịnh trưởng lão nhắm lại một đôi già nua con mắt, nói: "Thật cao minh kiếm pháp, lão thân bị bại tâm phục khẩu phục." Triệu Vô Diên thu hồi kiếm, ánh mắt như trước lạnh như băng, trực tiếp quay người đi xuống đài chiến đấu, chỉ lưu lại một cao ngạo bóng lưng. Ngoại trừ Lâm Nhạc, Giáp Tự trên chiến đài lại chạy ra khỏi một thớt hắc mã. Hôm nay trước kia, Triệu Vô Diên vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, nghe qua tên hắn người ít càng thêm ít. Thế nhưng mà, chỉ lần này một trận chiến, liền đủ để cho hắn danh chấn Lưỡng Nghi Tông. Triệu Vô Diên có lẽ đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới A. Thực lực thật sự rất cường hoành, chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại Phàn Tịnh trưởng lão. Kiếm đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ so Hứa Trường Sinh còn muốn cao minh một ít. Lại nhiều cường địch, lần này kiếm đạo đại hội trở nên càng ngày càng có ý tứ, thật không biết còn có thể hay không toát ra mấy cái thiên kiêu. Triệu Vô Diên biểu hiện tự nhiên là tương đương kinh diễm, gần kề chỉ là một kiếm tựu để ở trường tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Hắn đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, mặc dù là Hứa Trường Sinh, cũng chỉ là tu luyện tới kiếm nhất tầng thứ 4 cảnh giới. Tại Ngư Long cảnh tu sĩ ở bên trong, cũng đã là tương đương rất giỏi. Triệu Vô Diên đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới, đã nói minh, hắn đã trở thành tranh đoạt top 10 đứng đầu nhân vật một trong. Đương nhiên cũng có người ý thức được, vòng tiếp theo luận võ chính là Lâm Nhạc cùng Triệu Vô Diên ở giữa giao phong. Lập tức, mọi người toàn bộ cũng bắt đầu mong đợi, cái này Lưỡng Thất Hắc Mã, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Kế tiếp, Trương Nhược Trần như trước tại quan sát trên chiến đài tu sĩ so kiếm, học tập bọn hắn chiêu thức trong tinh hoa, đi hắn bã, cuối cùng, dung nhập bản thân kiếm đạo. Lúc xế chiều, vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt, Giáp Tự đài chiến đấu, tổng cộng 92 vị người dự thi. Trong đó một nửa người bị loại bỏ, chỉ có 46 người thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo giác trục. Giao phong kịch liệt vẫn còn tiếp tục, đợt thứ hai chiến đấu hiển nhiên so vòng thứ nhất chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lần này, Hứa Trường Sinh gặp được đối thủ chính là số 53, Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn cũng là một cái tương đương lợi hại thánh truyền đệ tử, đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới, đã trở thành một vị kiếm tu. Mặc dù là dùng Hứa Trường Sinh tu vi, cũng cùng Đàm Thanh Sơn đối chiến trên trăm chiêu mới đánh bại hắn. Thế nhưng mà, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nếu thật là sinh tử đại chiến, Đàm Thanh Sơn là hoàn toàn có thể theo Hứa Trường Sinh trong tay toàn thân trở ra. Như hắn gặp được người không phải Hứa Trường Sinh, nhất định có thể đủ tiến vào trước 100 vị. Thời gian dần qua, rốt cục nghênh đón vạn chúng chú mục chính là một trận chiến. Trương Nhược Trần cùng Triệu Vô Diên hướng trên chiến đài đi đến. Phía dưới, sở hữu nội môn đệ tử toàn bộ đều hoan hô lên. Có người đang gọi Lâm Nhạc, danh tự, cũng có người đang gọi Triệu Vô Diên, danh tự, mà ngay cả những dự thi kia thánh truyền đệ tử cũng đều mật thiết chú ý một trận chiến này. Chấp pháp viện đạo huyền kỳ híp một đôi già nua con mắt, hướng bên cạnh Hàn Trương nói ra: "Lâm Nhạc kẻ này thiên phú cực cao, nghe nói tại sông Cổ Thần Sơn đệ nhị trọng núi thời điểm khiêu chiến 3 chữ, đánh bại 3 vị thủ quan người. Bất quá, đúng là vẫn còn tu vi quá thấp, chống lại Triệu Vô Diên như vậy đỉnh tiêm cường giả, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Tuy nhiên, đạo huyền kỳ không có có nói rõ. Chung quanh mấy vị thánh truyền đệ tử cũng có thể nghe ra. Hắn không quá coi được Lâm Nhạc. Hàn Trương cười cười, nói, Triệu Vô Diên thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hẳn là đã kinh đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới. Coi như là ta gặp gỡ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tối đa bất quá 5 năm, Lâm Nhạc thực lực nhất định siêu việt Triệu Vô Diên. Nhưng là hiện tại, còn rất không có khả năng là Triệu Vô Diên đối thủ. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói. Đạo huyền kỳ, Hàn Trương, Hứa Trường Sinh, toàn bộ đều là thắng liên tiếp 2 trận. Tiến vào bài danh trước 100 nhân vật. Nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên là viễn siêu thường nhân. Đã 3 người cũng không nhìn tốt Lâm Nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, trận này luận võ, Lâm Nhạc 89 phần 10 thất bại. Đúng lúc này, giáp tự đài chiến đấu phía dưới, vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Mọi người nhao nhao quay đầu, hướng đại môn phương hướng nhìn qua tới. Tề sư tỷ đến rồi. Tề Phi Vũ là tới cho Lâm Nhạc trợ uy sao? Đám người như là thủy triều bình thường, hướng hai bên trái phải thối lui. Sau đó, một người mặc thanh sắc đạo bào tuyệt mỹ nữ tử từ bên ngoài đi đến, dáng người thập phần mảnh mai, da thịt tiết trắng như ngọc, trên đầu đen nhánh tóc dài thẳng rủ xuống mà xuống, tại trung bộ vị trí, dùng một căn màu xanh da trời đai lưng ngọc chát kết. Tề Phi Vũ toàn thân đều lưu động lấy màu trắng thánh quang, tựa như là dưới thần nữ phàm, bởi vì có thánh quang thủ hộ, nội môn đệ tử căn bản thấy không rõ nàng dung nhan, do đó hình thành mông lung mà thần bí mỹ cảm. Hiện tại, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông đệ tử, toàn bộ cũng biết Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ quan hệ không giống bình thường. Như thế mấu chốt một trận chiến, Tề Phi Vũ tự mình chạy đến đang xem cuộc chiến trợ uy, thì càng thêm chứng minh nàng đối với Lâm Nhạc tình nghĩa. Triệu Vô Diên cũng hướng dưới chiến đài phương Tề Phi Vũ nhìn thoáng qua. Cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt, chợt hiện lên một đạo kinh diễm thần sắc. Mặc dù là hắn nam nhân như vậy, chứng kiến mỹ như tiên tử Tề Phi Vũ, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, không khỏi có chút ghen ghét đứng tại đối diện Lâm Nhạc. Vốn là, tâm tình của hắn thập phần bình tĩnh, lại bởi vì Tề Phi Vũ đến, xuất hiện rõ ràng chấn động, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng trở nên có chút lãnh ngưng. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng biết Tề Phi Vũ ngay tại dưới chiến đài phương, lại nhếch miệng mỉm cười, tâm tình như trước tương đương bình tĩnh, chằm chằm hướng đối diện Triệu Vô Diên, nói, Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc. Triệu Vô Diên hít sâu một hơi, nói, Thái Thanh Cung, Triệu Vô Diên. Triệu Vô Diên cánh tay rất nhanh một chuyến, bá một tiếng, một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang theo vỏ kiếm trong bay ra đến, vang lên ẩn ẩn phong lôi âm thanh, ầm ầm. Toàn bộ trên chiến đài, phương viên 30 trượng, xuất hiện trên trăm đạo chén rượu phẩm chất tử sắc lôi điện, ngưng tụ thành một mảnh điện biển, bộc phát ra thập phần khủng bố uy thế. Có thể tưởng tượng, nếu không phải có trận pháp thủ hộ, gần kề chỉ là phi tiết ra đi lôi điện lực lượng, chỉ sợ có thể đem chọn cái chỉ ngự linh sơn bên trong tu sĩ toàn bộ bổ được tan thành mây khói. Phía dưới nội môn đệ tử, toàn bộ đều kinh hãi không thôi, kìm lòng không được hướng lui về phía sau đi. Nhưng là, ngồi ở phía trên 5 vị bán thánh, tuy nhiên cũng thẳng cau mày. Tử Hà bán thánh nói, Triệu Vô Diên chống lại Lâm Nhạc, vốn nên là tất thắng. Nhưng là, giờ phút này tâm cảnh của hắn lại trở nên vội vàng sao động. Thập phần bức thiết muốn biểu hiện hắn cường đại tu vi. Kể từ đó, ngược lại rơi vào hạ thành. Tịnh Lan bán thánh nói, Lâm Nhạc nhìn như rơi vào phía dưới, lại từ đầu đến cuối đều là gợn sóng không sợ hãi bộ dạng. Nếu là hắn có thể tìm được Triệu Vô Diên sơ hở, chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Lâm Nhạc bản thân tu vi, đúng là vẫn còn chỉ có ngư long thứ tư biến, cùng Triệu Vô Diên chênh lệch quá lớn. Thủ thắng cơ hội, cực kỳ bé nhỏ, tương đối mà nói. Tự tính toán Triệu Vô Diên tâm tính, So Lâm Nhạc chênh lệch đi một tí. Nhưng như cụ có thể dùng cường đại tu vi đem Lâm Nhạc nghiền áp. Cảnh giới bên trên chênh lệch, căn bản không phải cái khác nhân tố có thể đền bù. Thái huyền lôi động, rốt cục, Triệu Vô Diên xuất thủ trước. Một kiếm công hướng đối diện Trương Nhược Trần. Theo trường kiếm khẽ động, trên trăm đạo lôi điện, toàn bộ uốn éo quấn cùng một chỗ. Phát ra, xẹt xoẹt, thanh âm, giống như tráng kiện tia chớp trường tiên. Uốn lượn biến hóa, hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Triệu Vô Diên thi triển ra chính là quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp. Thái huyền kiếm pháp. Thái huyền kiếm pháp là thái thanh cung tuyệt học. Nếu là có thể đủ tu luyện tới hóa cảnh, thậm chí có thể điều động phương viên trăm dặm thiên địa linh khí. Dung nhập kiếm pháp, bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại uy lực. Đã từng, thái thanh cung một vị bán thánh thi triển ra thái huyền kiếm pháp. Chỉ dùng một kiếm, liền đem một tòa thành trì chia làm hai nửa, lưu lại một đạo trăm mét rộng đích địa liệt khe rãnh. Triệu Vô Diên thi triển ra đại thành thái huyền kiếm pháp. Cho ở đây thánh truyền đệ tử, toàn bộ đều đã tạo thành cực lớn chấn động. Triệu Vô Diên rõ ràng luyện thành quỷ cấp trung phẩm thái huyền kiếm pháp. Trước kia rõ ràng hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua tên của hắn. Người này che giấu được thực không phải bình thường sâu. Dùng thái huyền kiếm pháp uy lực, mặc dù là Hứa Trường Sinh cùng hắn chống lại, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi. Triệu Vô Diên thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể xâm nhập top 10. Thái huyền kiếm pháp tại Lưỡng Nghi Tông danh khí thật lớn, có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện thành công thánh truyền đệ tử, khẳng định đều là nhất đẳng cường giả. Bán thánh phía dưới đủ để khinh thường quần hùng. Đối mặt Triệu Vô Diên cường thế một kích, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. Bá bá, Trương Nhược Trần rút ra cốc thủy kiếm, rất nhanh vẽ ra vòng tròn, đem lôi điện trường tiên mang tất cả tiến vòng tròn bên trong, dẫn hướng đài chiến đấu cạnh ngoài. Nếu là tùy ý Trương Nhược Trần thi triển, rất có thể hội đem một chiêu này phá vỡ. Triệu Vô Diên tự nhiên sẽ không cho Trương Nhược Trần phá vỡ kiếm chiêu cơ hội. Hừ lạnh một tiếng, hai chân như là địa long khiêu dược, bay đến Trương Nhược Trần chính phía trước vị trí. Một kiếm đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không chỉ có gặp lôi điện công kích, lại có lợi hại trường kiếm thẳng bước tới. Quả thực tựu là hai mặt thụ địch. Nếu là đổi một người, nhất định là thua không nghi ngờ. Mà ngay cả phía dưới người dự thi cũng toàn bộ là cho rằng như thế, cảm thấy sắp sẽ phân ra thắng bại. Trương Nhược Trần nhưng như cũ khí định thần nhàn, đem kiếm nhất thu, cốc thủy kiếm cùng thân thể của hắn thành một đầu thẳng tắp, giống như đạt tới trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chứng kiến Trương Nhược Trần quỷ dị thủ thế, dưới chiến đài phương, Tề Phi Vũ một đôi mắt đẹp hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Lầu bầu nói, kiếm đạo của hắn cảnh giới lại có đột phá sao? Chẳng lẽ là kiếm nhất tầng thứ 9 cảnh giới? Tử Hà bán thánh một đôi bán thánh chi nhãn, nổ bắn ra chói mắt vầng sáng. Hiển nhiên là tương đương khiếp sợ. Phải biết rằng, toàn bộ Côn Luân giới, từ ngàn năm nay, tại Ngư Long cảnh, tu luyện tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới người, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người. Những người này, về sau, tuyệt đại đa số đã thành làm kiếm thánh. Hiện tại, Lâm Nhạc mới Ngư Long thứ tư biến tu vi, liền đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Chẳng phải là nói, tại Ngư Long cảnh, hắn rất có cơ hội tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Đừng nói là Tử Hà bán thánh giật mình. Ở đây, phàm là có một ít nhãn lực người, đều là cảm thấy tương đương rung động. Cách chương.